Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, con đường canh hai. Lãnh Phi nói, ta không nhìn thấy thôi, cung chủ là nhất định biết đến, hắn vừa nghe đến chỉ có hư không vĩnh tịch phương pháp mới có thể đỡ được hư không vĩnh tịch phương pháp, liền biết cung chủ cũng hiểu môn kỳ công này. Bằng không cho dù thân là cung chủ, e sợ cũng lo lắng Linh Sơn dùng cái giá đáng kể trước tiên tru giết hắn. Lãnh Phi không tin Thiên Đạo Cung cung chủ không sợ chết. Càng là sống được càng lâu càng là sợ chết. Sợ chết trình độ cùng tuổi thọ là thành tỷ lệ thuận. Tần Thiên Hồng trở nên trầm mặc, nàng cũng như vậy suy đoán, nhưng không thể nhiều lời. Thân là đệ tử làm sao có thể nói sư phụ nói xấu. Chê trách sư phụ, Lãnh Phi nói, Tần cô nương, ta có một điều thỉnh cầu. Ngươi muốn học hư không vĩnh tịch phương pháp. Tần Thiên Hồng nói, chính mình cũng có ý tưởng như vậy. Hắn làm sao sẽ không có. Ai cũng sợ chết, đặc biệt là tình hình như vậy hạ chết đi. Quá oan uổng, cũng là bởi vì sư phụ đấu khí mà khai chiến. Chết đến không rõ không bạch, không có chút ý nghĩa nào. Lãnh Phi nói, ta nghĩ xin mời cung chủ thả ra hư không vĩnh tịch phương pháp. Tất cả mọi người Thiên Đạo Cung đệ tử đều có thể tu tập. Ở đề một cái quá mức yêu cầu trước, trước tiên đề một cái càng quá mức yêu cầu. Không đạt tới cái này, khác một cái liền có thể đạt được. Đây là nhất điểm giờ kỹ xảo nhỏ. Cái này không thể nào. Tần Thiên Hồng lung lay đầu. Như vậy kỳ thuật, thế gian hãn có, làm sao có khả năng truyền tản mát. Đây là mơ hão. Lãnh Phi nói, đây chính là liên quan đến có đệ tử sinh tử. Nếu có thể lan rộng ra ngoài, sẽ có bao nhiêu đệ tử miễn chết. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tần Thiên Hồng thở dài một hơi nói, như vậy truyền bá. Cái kia đem thiên hạ đại loạn. Lãnh Phi cũng theo thở dài một hơi, chậm rãi điểm đầu. Vậy chỉ có thể cầu cung chủ phạm vi nhỏ truyền bá. Hắn cau mày nói, ta không phải đích truyền đệ tử, e sợ không có tư cách tu tập. Tần Thiên Hồng trầm ngâm nói, sư phụ hội ngoại lệ. Lãnh Phi nhân vật như vậy đều không có tư cách tu tập lời nói. Cái kia đúng là khiến người ta nội bộ lục đục. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Cái kia vậy làm phiền Tần cô nương. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, ta trước tiên đi tới, chỉ có thể tận lực thử một lần, không hẳn thật có thể thành công. Nói không chắc cung chủ cũng không hiểu hư không vĩnh tịch phương pháp đây. Lãnh Phi cười nói, công khai bạch. Nhìn Tần Thiên Hồng uyển chuyển bóng lưng biến mất, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm túc, loại này sinh tử thao với nhân thủ cảm giác quá khó chịu. Tiểu Yên tập hợp trở về, thấp giọng nói, công tử, cung chủ sẽ không cho, cho cũng là đích truyền đệ tử. Lãnh Phi giờ điểm đầu, nếu như không cho lời nói, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Yên nói, không biết. Lãnh Phi lung lay đầu, Tiểu Yên đôi mắt sáng lấp lóe. Nàng cảm thấy công tử nên có chủ ý, chỉ là ý đồ này không thể nhiều lời, vậy khẳng định là bất lợi cho Thiên Đạo Cung chủ ý. Lãnh Phi nói, chúng ta lúc này một trận tử hay là đi bên kia chờ một chút đi. Qua bên kia luyện công, Tiểu Yên nhất thời trở nên hưng phấn. Ở bên kia thế giới, tu luyện tiến cảnh thật nhanh, tiến triển cực nhanh, tiến bộ dũng mãnh. Về đến nơi này tựa như đình trệ hạ xuống bình thường. Kỳ thực cũng có tiến cảnh, nhưng so với ở thế giới kia, phảng phất đình chỉ bất động. Đi thôi, Lãnh Phi nói, vậy nếu như Tần cô nương tìm đến lời nói, nàng có thể tìm tới ta. Được, Tiểu Yên bận bịu dùng sức điểm đầu. Hai người một hùng rất nhanh biến mất ở hư không trong cánh cửa. Tiến vào một thế giới khác. Tìm tới một chỗ rừng cây nghỉ ngơi, nơi này là phi hùng địa bàn, ở thế giới này, địa bàn đã vững chắc xuống, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nó cho dù vừa vào không ở nơi này, cũng không có khác biệt kỳ thú trở về, mà nó trở lại chính mình địa bàn sau đó. Càng là như cá gặp nước, Lãnh Phi bình tĩnh lại tu luyện không lo trưởng. Hắn đang suy tư đến cùng đi như thế nào, là phải tiếp tục ở thiên đạo trong cung ở lại, vẫn là chuyển đổi môn đình. Đối với thiên đạo cung hắn thực sự không cái gì trung tâm có thể nói. Tuy nói thiên đạo cung không hề có lỗi với địa phương của chính mình. Tuy nhiên không cái gì ân tình, hai người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thiên đạo cung là lợi dụng chính mình vận thế, mà chính mình thì lại học một ít kỳ công phu tuyệt nghệ. Hiện tại chính mình muốn bạch tặng không chết, thực sự không cam lòng. Thật là muốn chuyển đổi môn đình tiến vào Linh Sơn, cũng không dễ như vậy. Trong đó quan ngại khắp nơi, tiền đồ khó lường, xét đến cùng, tu vi còn chưa đủ. Hắn thật sự phản vào Linh Sơn, e sợ căn bản là không có cách tu tập chân chính hàng đầu kỳ công phu. Chỉ là ngụy vi đệ tử thôi, không có tông môn sẽ đem đích truyền tuyệt học giao cho phản tông người, mà không đưa về Linh Sơn. Trước mắt cửa ải này liền khó qua, nói không chắc trực tiếp không còn mệnh. Hai ngày sau đó lúc sáng sớm, hắn chính đang vung lên không lo trưởng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong lòng ngọc bội vi nhiệt. Hắn lấy ra ngọc bội, vận công đi qua, chốc lát sau, trước mắt lấp lóe bóng trắng. Tần Thiên Hồng đã xuất hiện ở phụ cận. Lãnh Phi nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc, mặt ngọc cháo một tầng sương lạnh, lắc lắc đầu nói, là tin tức xấu đi. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu, cái kia liền quên đi. Lãnh Phi nói, cưỡng cầu không được, lại nói ta cũng không dám cưỡng cầu cung chủ. Tần Thiên Hồng than thở, không phải đích truyền đệ tử, không thể truyền hư không vĩnh tịch phương pháp, đây là quy củ. Không có cách nào ngoại lệ. Đúng đấy, không có cách nào ngoại lệ. Lãnh Phi giờ điểm đầu, cung chủ vẫn đúng là hiểu được hư không vĩnh tịch phương pháp. Sư phụ xác thực đến truyền. Tần Thiên Hồng nói, hơn nữa không thể đem tin tức này truyền đi, không cho không phải đích truyền đệ tử biết được. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Tần Thiên Hồng thở dài, nàng cũng cảm thấy sư phụ như thế làm có chút quá mức. Có thể sư phụ đã như vậy làm, tất có tác dụng ý. Nàng sẽ không cảm thấy sư phụ bởi vì ân oán cá nhân mà phát động chiến tranh khiến. Liền là sư phụ bất tỉnh đầu, mọi chuyện không anh minh. Vừa vặn ngược lại, sư phụ vẫn rất anh minh. Mặc kệ lúc nào, thậm chí sẽ không sằng bậy, cho dù phát động chiến tranh khiến cũng tất có tác dụng ý. Lãnh Phi nói, được thôi, biết rồi, Lãnh Phi, nghĩ biện pháp trở thành đích truyền đệ tử đi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, làm sao mới có thể trở thành là đích truyền đệ tử? Nếu như là ngươi lời nói, cần được đem võ công phế bỏ. Tần Thiên Hồng trầm ngâm nói, còn muốn vào Tẩy Tâm Cung ngốc thượng tam năm. Tẩy Tâm Cung, Lãnh Phi cau mày, ba năm. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng điểm đầu, lúc này không có khác biệt đường tắt. Hơn nữa Tẩy Tâm Cung không phải bình thường lãnh cung, mà là chân chính tuyệt địa. Đối với tâm linh mài giũa vượt quá tưởng tượng, không phải mỗi người đều có thể nhai trở về. Nhai đến đây, cái kia thì sẽ phát điên mà chết. Phát điên mà chết lời nói, còn có thể phục sinh hoạt chứ? Đương nhiên, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng cũng mất đi tiến vào đích truyền đệ tử tư cách. Ba năm, Lãnh Phi trầm ngâm, Tần Thiên Hồng nói, nếu như ngươi không muốn ở trận chiến tranh ngày bên trong tư giết lời nói, đây là một cái rất tốt đường tử. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Lãnh Phi không tình nguyện đến. Muốn nghĩ cũng biết, bản thân nàng thậm chí không tình nguyện huống chi Lãnh Phi. Đối với những người không biết nội tình người mà nói, cảm thấy là một cơ hội tốt. Kiến công lập nghiệp, được càng nhiều khen thưởng. Được bình thường không thấy được bảo vật, nhưng đối với biết được hư không vĩnh tịch phương pháp người mà nói, lúc này nhưng là nguy hiểm to lớn. Đặc biệt là Lãnh Phi như vậy tu vi cao tuyệt, hư không vĩnh tịch phương pháp đứng đầu khả năng đối với người nào triển khai, liền là Lãnh Phi. Hắn mạo hiểm quá lớn, cùng hắn thu hoạch đến tiền lời hoàn toàn kém xa. Vì lẽ đó không muốn chuyến nước đục này. Lãnh Phi lắc đầu nói, 3 năm quá dài ra, cái kia không biện pháp khác. Tần Thiên Hồng nói, PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.